Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1261. Hết thuốc chữa, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, các ngươi làm gì vậy? Vì sao đối ta động thủ? Mộng yểm chi thuật bên trong thạch đầu tử, một cái căn bản không tồn tại nhân vật, ở mọi người trong mắt. Lại là làm ra vô cùng kinh hoàng bộ dáng tới. Dư lại 5 vị trưởng môn cũng ở ngay lúc này khơi dậy từng người cường hãn vô cùng thực lực tới. 5 cái hợp đạo cao thủ cấp bậc tụ hợp một chỗ công kích có bao nhiêu cường đại, đó là rõ ràng sự tình. Cơ hồ toàn bộ kim thuyền buồm đều lâm vào điên cuồng sóc nảy bên trong. Chỗ sâu trong trung gian thạch đầu tử càng là vẻ mặt không thể tin tưởng, cũng ở thời điểm mấu chốt, bắt đầu liều mạng hội tụ lực lượng của chính mình, tiến tới dẫn động kim thuyền buồm bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên khí năng lượng, làm kia cao tới thiên tiên tam phẩm sơ đoạn lực lượng. Vào giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía trước mặt 5 vị trưởng môn oanh sát tới. Bản thân tới nói, nếu là có thể đem tam phẩm thiên tiên lực lượng tuyệt đối oanh kích mà xuống nói, vài vị trưởng môn căn bản là không có gì ưu thế. Chính là hiện giờ bất đồng tương đương, bọn họ sôi nổi làm ra vẻ mặt đắc ý biểu tình, từng người đẩy đưa ra trong tay công kích. Đồng thời tuyệt tình môn chủ cũng cái thứ nhất phân phó chính mình đồ đệ Minh Ngọc nói, mị hoặc khống chế nhanh lên, hừ hừ, có Minh Nguyệt ở, người cái này sắc vôi lại như thế nào có thể nổi lên sóng biển. Chính là, xem ngươi dựa vào cái gì cùng ta chờ tranh đấu. Là sư phó, cho ta xuống dưới. Vài vị trưởng môn đắc ý bên trong, Minh Nguyệt cũng vận dụng mị hoặc công pháp kiềm chế phía trên có được tuyệt đối quyền chủ động vấn tâm thánh sư. A, ta, mộng yểm chi thuật bên trong thạch đầu tử bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc kêu la. Theo sát, ở mọi người chú ý bên trong, hắn cả người hơi thở bỗng nhiên một cái rơi xuống, người cũng như sao băng giống nhau đi xuống ngã, một thân ngưng tụ tiên khí thiên tiên tam phẩm lực lượng, đại đại sụp đổ mà xuống. Tuyệt tình môn công pháp khởi tới rồi tính quyết định tác dụng, không tương đương. Vấn tâm thánh sư lại đến một lần giống giận, cả người tận lực chống cự tuyệt tình mị hoặc khống chế. Chính là hắn thực lực rốt cuộc vô pháp đạt tới tam phẩm, ngay cả nhị phẩm thiên tiên thực lực đều duy trì thập phần gian nan. Kế tiếp tương đương ầm ầm ầm, 5 đại cao thủ công kích ở trên hư không bên trong đồng thời tạc nứt, trong nháy mắt ảnh hưởng toàn bộ kim thuyền buồm. Mộng yểm chi thuật bên trong thạch đầu tử trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, cả người trong miệng máu tươi ràn rụa, vẫn như cũ là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, vô pháp kháng cự trước mắt 5 đại môn chủ. Đúng vậy, bản thân 5 đại môn chủ hợp lực lúc sau đều có tin tưởng đối kháng tam phẩm thiên tiên, hiện giờ thạch đầu tử bởi vì mị hoặc khống chế nguyên nhân, nhị phẩm đều làm không tốt, bị đánh hạ tới cũng hoàn toàn là bình thường sự tình đi. Ngô, phốc phốc, thạch đầu tử đụng phải kim thuyền buồm kết giới, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất phía trên, trong miệng liên tục mấy khẩu màu đỏ tươi phụt lên mặt đất. Thật sự là có thê thảm, hắn ánh mắt giờ phút này hoàn toàn đều là phẫn nộ cùng cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vài vị môn chủ cùng Minh Nguyệt. Thật là muốn ăn thịt người a. Cách đó không xa, những cái đó bị thạch đầu tử cứu trị quá người đồng dạng cũng ở mộng yểm chi thuật bên trong, đại bộ phận người cũng không dám nhiều lời nói, tuy rằng đều đã minh bạch trung tâm vấn đề là mấy cái trưởng môn vong ân phụ nghĩa, gần có như vậy vài người thuộc về vài vị tông chủ thân truyền đệ tử, người có được một thân chính khí đệ tử không màng cùng nhau quỳ xuống đất mà ra. Sư phó, chư vị môn chủ, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Chính là, Vấn Tâm Thánh Sư, là đã cứu chúng ta mọi người người. Các ngươi không thể như thế à? Có người chịu mở miệng, một ít lá gan đại đệ tử, cũng đi theo quỳ lạy xuống dưới, đều ở vì thạch đầu tử cầu tình. Thậm chí còn có người nói, nếu là ân nhân cho các ngươi muốn đồ vật, có phải hay không có thể phóng hắn sinh lộ a? Ta nguyện ý thế hắn chết. Tình nghĩa mấy thứ này, ở tuổi trẻ khí thịnh nhân thân thể chung, vẫn là tương đối ăn sâu bén rễ. Danh môn chính phái các đệ tử, luôn có không sợ chết, hiểu được báo ân người. Chỉ là đáng tiếc, vài vị trưởng môn bị che mắt tâm trí, đặc biệt là thực lực tối cao không động môn chủ, ánh mắt lăng liệt chi gian, quả thực có loại nhập ma ý tứ. Nhìn chung quanh bốn phía thời điểm, có thể làm sáu đại môn phái đệ tử, các tâm sinh run rẩy, thực sự đáng sợ, nhưng là lời hắn nói, lại vẫn là có thể như vậy, chính khí, đại nghĩa, các ngươi biết cái gì? Ta đây là vì các ngươi mọi người suy xét, đi vu tộc, ta chờ nhân loại, chỉ có thể trở thành nô lệ mà thôi, không đi vu tộc, chúng ta cũng chỉ có thể chết ở trên biển, được người này hết thảy, mới là đoàn người sinh cơ. Chúng ta vài vị trưởng môn đặt thiên tiên căn bản, là có thể mang theo các ngươi đi thông thiên châu hưởng phúc đi. Không tồi, mà chờ muốn minh bạch chúng ta khổ tâm. Trưởng môn nhóm, đối chính mình tà ác tâm động, còn muốn quan tên là mọi người. Những cái đó gan lớn các đệ tử, đặc biệt là dễ môn đệ tử, trực tiếp vào giờ phút này bạo nộ phản bác mà đến. Thí lời nói, các ngươi vài vị trưởng môn, hoàn toàn chính là vì chính mình đi. Ta chờ vốn dĩ chính là người đáng chết, lại bị Vấn Tâm Thánh Sư cứu vớt. Chúng ta có cái gì tư cách giết người đoạt bảo? Này liền ma đạo đều không bằng. Không tồi, chúng ta không cần loại này sinh lộ. Liền tính đi vu tộc làm nô lệ, ta chờ cũng không cần giết hắn. Thả Vấn Tâm Thánh Sư. Thả Vấn Tâm Thánh Sư, phảng phất khởi nghĩa giống nhau, rất nhiều chính khí còn ở các đệ tử, cùng nhau bắt đầu rồi đối với thạch đầu tử còn sống cầu cứu. Phía dưới quan khán này hết thảy thạch đầu tử đám người, đã là toát ra đầy mặt tươi cười tới. Hắn bản nhân, càng là gật gật đầu nói, thiếu niên có chính khí, thiên địa có sinh cơ a. Không có bị ô nhiễm sinh mệnh, đáng giá ta cứu vớt. Đúng vậy, phu quân thiên địa, như thế nào sẽ chỉ có ác nhân đâu. Hàn Linh Linh vui vẻ giúp vào bên cạnh hắn nói. Lúc này kim thuyền buồm phía trên, lại bắt đầu rồi càng thêm tà ác sự tình. Các đệ tử khởi nghĩa, hoàn toàn chọc giận vài vị toát ra nội tâm tà ác môn chủ. Chán ghét chạy trốn, muốn tăng lên thực lực. Hơn nữa có được sống yên ổn nhật tử bọn họ, không còn có một thân chính khí. Thanh Phong môn chủ, giận chừng mọi người nói, các ngươi, thật là không hiểu ta chờ khổ tâm. Không sai, vì sáu đại môn phái, vì mọi người sống yên ổn, ta chờ cũng là bất đắc dĩ như thế. Ai ở phản đối, đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, cảnh cáo bên trong ác ý. Càng là phô trương thiên địa mà xuống, nhân tâm một khi mở ra tà ác ma cánh, liền rốt cuộc vô pháp khép kín. Người thiếu niên, khởi nghĩa, cũng ở chính khí chung, không chỗ nào sợ hãi. Bọn họ vì cấp thạch đầu tử còn kiếp sau cơ, rất nhiều người đều không sợ sinh tử, chẳng sợ chính mình kính trọng nhất sư phó, cũng chưa từng có lùi bước ý tứ. Năm vị trưởng môn, thế nhưng cùng chính mình các đồ đệ, hình thành hai quân đối chọi, mỗi tiếng nói cử động quất, càng chọc đến sáu đại trưởng môn, điên cuồng nhập ma, cho ta, an nĩnh, không động môn chủ, ma khí tự sinh giữa mày, phẫn nộ bên trong một tay quét ngang mà ra, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, hắn chi môn hạ mấy chục cái đệ tử, đương trường bị đánh thành thịt nát, chết oan chết uổng. Lần này, thật là đáng sợ dị biến. Thế nhưng đối thân tử mang đại các đệ tử, đều như thế tay cay. Hắn đã không còn là đã từng không động môn chủ, phía dưới dễ môn đại hòa thượng, giờ phút này cũng nhịn không được cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, này đó đáng thương hài tử. Thánh sư, ngài tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.